Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1351, bất quá vừa chết. Diệp Trần đám người vừa phân tích, để cho Tiết Bình Long nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Sư phụ, lão nhân gia ngài ngược lại là trò chuyện à? Đừng yên lặng à? Diệp Trần thản nhiên nói, người cái âm mưu này, thiếu chút nữa cầm chúng ta cũng lừa gạt, ngươi thật là lợi hại à? Lão đầu tử, ngươi không nghĩ tới đi, ta mới vừa ra sân, liền phá hư ngươi chuyện tốt, có lỗi với à? Tiết Thành bất đắc dĩ nói, ngươi đừng trách tội ta. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long cái này mới chậm rãi mở miệng, nói, ta mặc dù còn dư lại thời gian không nhiều, nhưng muốn phải giải quyết các ngươi, cũng không phải việc khó gì. Đông Lai đã là nỏ hết đá, giải quyết hắn, ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể có phản kháng chỗ trống sao? Vừa nói như vậy, để cho Diệp Trần các ngươi có chút như đưa đám, ta còn có thể chiến. Trần Đông Lai chậm rãi tiến lên một bước, nhìn Tiết Bình Long, nói, sư phụ, nhiều năm như vậy dạy bảo, đệ tử có thể cũng không có dám quên, không bằng tái chiến một lần đi, đệ tử cảm thấy. Cùng ngài chỗ học tập còn có rất nhiều. Vừa vặn có cái này cơ hội. Vừa dứt lời, Trần Đông Lai cả thân chiến ý không ngừng bay lên, để cho người nhìn một hồi run sợ trong lòng. Chiến thần Trần Đông Lai, quả thật là thiên hạ một đại chiến thần. Cho dù mới vừa bị đánh trọng thương, nghỉ ngơi một tí, liền lập tức có tái chiến năng lực. Thật là khủng bố. Đông Lai à, ngươi cần gì chứ? Tiềm lực của ngươi vô hạn. Trọng thương khu, người tiếp tục đánh chính là đang tiêu hao mình tiềm lực. Đối ngươi không có chỗ gì hay. Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Ngươi hiện tại mạnh trống, cưỡng ép động thủ, tổn hao hết tiềm lực của ngươi. Thua thiệt là chính ngươi. Phải không? Nhưng Trần Đông Lai rất rõ ràng. Hắn không động thủ, là không có biện pháp khạng trụ Tiết Bình Long. Liền Diệp Trần và Tử Quỳnh các người cộng lại. Sợ rằng ở Tiết Bình Long trước mặt, vậy không chống nổi 10 phút, còn không bằng mình đâu. Chiến đấu, vốn là một cái không ngừng học tập quá trình. Trần Đông Lai nghiêm túc, tiềm lực, cũng không phải một thành không đổi. Chỉ cần ta năng lực học tập không có yếu bớt, ta liền có thể tiếp tục tiến bộ. Ai cũng không ngăn cản được ta bước chân. Người và động vật khác biệt, ở chỗ đại não năng lực suy tính. Mà óc trọng yếu nhất một cái năng lực, chính là học tập. Một người chỉ cần còn có thể học tập, hắn là có thể tiếp tục tiến bộ. Đây là mãi mãi không đổi chân lý. Tiếp tục học tập, mới là căn bản. Còn như người tiềm lực, cũng là thành lập đang học cơ sở bên trên. Nếu như không đi học, vậy tiềm lực cao hơn nữa vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không hổ là ta đệ tử giỏi. Tiết Bình Long nhìn chằm chằm Trần Đông Lai. Chậm rãi nói, cho dù là hắn cái này người làm sư phó, đối Trần Đông Lai, cũng không khỏi không bội phục. Tên đệ tử này, là thật rất mạnh, hắn cũng hối hận, đại tông gia làm sao liền thu nhận một cái như vậy đệ tử. Bỗng dưng vì mình tạo lớn như vậy một tên địch, suy nghĩ một chút liền có chút khó chịu à. Các ngươi thật muốn cùng ta là địch sao? Tiết Bình Long thở dài, vi sư nhiều năm như vậy. Vẫn luôn lấy các ngươi là kiêu ngạo. Vẫn luôn cảm thấy. Có các ngươi đám đệ tử này. Là ta lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng các ngươi tại sao lại không thể đứng ở ta bên này. Chúng ta chung nhau tác chiến đây. Tiết Bình Long vừa nói. Vừa có chút phiền muộn. Cả thân thực lực tản ra đi ra. Phân thần kỳ đại viên mãn cảnh thực lực mạnh mẽ. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy rất kinh khủng. Hắn tới. Diệp Trần thấp giọng nói một câu, coi như là cùng sư đệ của mình cửa nhắc nhở một tí. Bọn họ cũng rất rõ ràng, Tiết Bình Long như thế nói, là thật muốn hạ tử thủ. Có lẽ, bọn họ ngày hôm nay thì phải táng thân ở chỗ này. Sư phụ, chúng ta ý tứ là đạo. Trần Đông Lai tiến lên một bước, ngăn cản ở trước mặt, nghiêm túc nói, chúng ta theo đuổi là trong lòng đại lộ. Một điểm này. Và ngươi theo đuổi trong lòng đường nhỏ không cùng. Ngươi chỉ muốn mình quyền khuynh thiên hạ. Lại không có là những người khác nghĩ tới. Người chỉ muốn một người độc tôn, nhưng lại không có nghĩ tới nhân gian đạo nghĩa. Người chỉ muốn làm Quang Minh giáo chủ, nhất thống thiên hạ, cũng không lo lắng trên con đường này sẽ chết bao nhiêu người. Trần Đông Lai mỗi nói một câu, cả người trên dưới khí thế liền dâng lên một phần. Đây là vì trong lòng nói nghĩa thế chiến thứ hai, có không so tầm thường quang vòng thêm được. Được, rất tốt, không hổ là ta đệ tử ưu tú nhất, ngươi làm ta đối thủ, là ta vinh hạnh. Tiết Bình Long trên hai quả đấm, kim quang đại tác, không thể địch nổi lực lượng mãnh liệt bạo phát ra. Cho dù là Trần Đông Lai, tạm thời tới giữa, cũng không đỡ được, ước chừng lui về sau hết mấy bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi muốn ngăn ở trước mặt của ta, vậy ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Tiết Bình Long mặt không cảm giác, hai tay bên trên, tất cả đều là sát chiêu, tất cả đều là muốn giết Trần Đông Lai mới sử dụng được. Bành, Tiết Bình Long tiếp liền đánh ra mấy cái quả đấm, tất cả đều đánh vào Trần Đông Lai trên ngực. Trần Đông Lai ước chừng lui về sau mười mấy bước, cuối cùng trực tiếp ném xuống đất, liền trực tiếp không đứng lên nổi. Đông Lai, Diệp Trần các người vội vàng xông lên trước, đem hắn cho đỡ lên. Ngươi làm sự việc đã rất nhiều, tiếp theo liền giao cho chúng ta đi. Diệp Trần vỗ vỗ Trần Đông Lai bả vai, nghiêm túc nói. Không, không muốn, các ngươi đừng đi. Trần Đông Lai lắc đầu một cái, nói. Hay là để cho ta đi. Các ngươi đi mau, ta có thể kéo hắn. Các ngươi đi mau. Đám người nghe nói như vậy, nhưng không có một người đi. Đại sư huynh, ngươi không thể kéo, mau dẫn sư đệ các sư muội đi thôi. Còn sống, mới có hy vọng à. Trần Đông Lai nóng nảy, không nhịn được nói. Sư phụ có thể lưu ở trên trái đất thời gian cũng không nhiều. Chúng ta chỉ cần hay là còn sống, còn có cơ hội. Đông Lai, lần này, chúng ta không muốn đi. Diệp Trần nghiêm túc nói, chúng ta là sư huynh đệ, là muốn đồng chu cộng tể, làm sao có thể vào lúc này đi đây? Ban đầu, và Minh Tu cùng nhau thời điểm chiến đấu, ta đi một lần, làm hại hắn chết thảm. Hiện tại, ta không thể cầm ngươi bỏ lại. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai trầm mặc. Trần sư huynh, vẫn luôn là các ngươi đang bảo vệ ta. Hiện tại, vậy đến phiên chúng ta tới bảo vệ ngươi. Tử Quỳnh cũng là gật đầu một cái, nói, bất quá chỉ là vừa chết. Chẳng qua, chúng ta cùng chết. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng gật đầu một cái, trong mắt là vẻ kiên định. Tựa hồ, cũng không ai muốn thay đổi cái này. Bọn họ cũng đã quyết định liền quyết tâm. Trần Đông Lai còn muốn nói sau chút gì, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Trần các người bỗng nhiên hướng Tiết Bình Long nhanh chóng vọt tới. Tựa hồ là muốn lấy huyết nhục chi khu của mình ngăn trở Tiết Bình Long. Các người đây cũng là cần gì chứ? Tiết Bình Long than thở một tiếng, nghiêm túc nói, còn sống không tốt sao? Nếu không phải là đến tìm chết, đã như vậy, vậy ta thành toàn cho các ngươi đi. Nói xong, vung tay lên, vô số đạo kình khí tung tóe, tất cả đều là thuộc về phân thần kỳ đại viên mãn siêu cường hơi thở. Đây đối với Diệp Trần các người mà nói, là hoàn toàn không đỡ được. Mới vừa và kình khí vừa tiếp xúc, Diệp Trần đám người thân thể giống như là tên rời cung như nhau, té bay ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa tỉnh lại. Đó là tiểu mộng sao? Té xuống đất, Diệp Trần mơ mơ màng màng bên trong, tựa hồ là thấy được tiểu mộng hướng mình chạy tới, mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.